đam mê luyến chân có những dấu hiệu đặc điểm như thế nào? Ha ha ha, chuyên mục soát độ có mặt của editor bằng Omega mặt cười. Nia, mặc dù Miu edit từ bản convert nhưng có khi gặp những từ Hán, Miu sẽ đánh sao rồi giải thích ở phía dưới đoạn đó tiện cho việc học hỏi của Miu tương đương, bạn đọc nào cũng có thể bổ sung thêm kiến thức cho mình nè tương đương ai thấy phiền thì nhẹ nhàng lướt qua nha tương đương. Khơ khơ, mỗi com và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu edit. Thân ái Moa Moa ta tương đương cách chương.